Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 839, cảm ơn. Vốn liếng vĩnh viễn đều là tham lam, trăm năm kim thịnh thuộc về vốn liếng trong cá sấu lớn. Tại trong vòng tên hiệu là chim ưng, bay lượn với thiên khung phía dưới quan sát đại địa tìm tòi con mồi. Chẳng những ánh mắt nhạy bén hơn nữa giỏi về công kích. Ham mê huyết nhục cực kỳ khó chơi. Lạc Khải không biết Triệu Nhạc Ngôn lấy ra với tư cách là nhận lỗi bộ này địa sản vật nghiệp là mấy năm trước mua, nếu như thuê cho nhà hàng Tây đến khế ước thuê mướn đến kỳ kia tối thiểu là 5 năm trở lên thời gian, mà 5 năm trước kinh thành giá phòng cùng hiện tại so sánh lật gấp 2-3 lần. Đó chính là tối thiểu mấy ngàn vạn tiện nghi, kim thịnh tống suất mấy ngàn vạn, không lợi nhuận hồi mấy cái ức có thể bỏ qua. Cho nên cứ việc bộ phòng này vô cùng không sai, thậm chí có thể nói hoàn mỹ khế đất hiệp La Khải nhu cầu. Nhưng hắn không chút do dự nói, vô công bất thụ lộc, phần này nhận lỗi ta không chịu nổi. Cảm ơn, đối với La Khải cự tuyệt. Triệu Nhạc Ngôn hiển nhiên sớm có chuẩn bị. La Đồng, chúng ta cũng không có khác yêu cầu. Chỉ là hy vọng có thể tham dự khoái âm khoa học kỹ thuật B luân đầu tư bỏ vốn. Hắn chìa chìa, đặt trên bàn văn bản tài liệu nói. Phần này nhận lỗi chỉ vì đổi lấy nhập tràng tư cách. Không quan hệ kết quả cuối cùng. Lạc Khải có chút kinh ngạc. Triệu Nhạc Ngôn thái độ cùng lần trước gặp mặt thời điểm. Có thể nói là một trời một vực, lần trước tuy đồng dạng khách khí lễ phép, nhưng trong lời nói thủy chung đều có loại cao cao tại thượng ý vị tại. Hôm nay hắn dáng dấp không thể nghi ngờ muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa cũng lấy ra thật sự đồ vật, suy nghĩ một chút là Khải quyết định còn là cho hắn một cái mặt mũi. Chung quy vị này chính là Nhiếp Tiểu Thiến biểu ca, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Còn có khoái âm khoa học kỹ thuật nếu như muốn tại Nasdaq đưa ra thị trường. Kim Thịnh có thể cung cấp trợ giúp rất nhiều. Triệu Tổng quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười cười nói. Ta rất hoan nghênh Kim Thịnh gia nhập khoái âm khoa học kỹ thuật B luân đầu tư bỏ vốn đàm phán. Về phần nhận lỗi cái gì thật không cần. Đến tương lai chúng ta đạt thành hợp tác. Kia đến lúc đó ta lại lấy giá thị trường mua xuống bộ phòng này hào. Hắn không giấu giếm chính. Mình đối với bộ này vật nghiệp hợp ý. Nhưng cũng không muốn chiếm đối phương nửa điểm tiện nghi. Triệu Nhạc Ngôn nhất thời buông lỏng một hơi. Vậy không có vấn đề. Từ lần trước gặp mặt tan rã trong không vui. Triệu Nhạc Ngôn thừa nhận tương đối lớn áp lực. Kim Thịnh tổng bộ phương diện cho hắn chỉ lệnh là nhất định phải tham dự đến khoái âm khoa học kỹ. Thuật B luân đầu tư bỏ vốn. Hơn nữa cầm cổ tỷ lệ không thể quá thấp. Kim Thịnh nội bộ đối với khoái âm khoa học kỹ thuật tiềm lực vô cùng xem trọng. Bỏ qua A luân đã thuộc về sai lầm. Lại bỏ qua B luân lời kia có nghĩa là vô pháp chia cắt đến một khối mỹ vị bánh ngọt. Đây đối với Kim Thịnh mà nói là khó có thể chịu được. Triệu Nhạc Ngôn cũng là lập công sốt ruột, mới phạm phải sai lầm, thiếu chút đem La Khải cho đắc tội. La Khải kiềm giữ khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần cao tới 70%. Tuy không tham dự khoái âm khoa học kỹ thuật hàng ngày đưa vào hoạt động, nhưng con ngựa đen này bước tới phương hướng một mực từ hắn một mực nắm trong tay. Không người nào có thể thay thế, cho nên Kim Thịnh cường thịnh trở lại, Lạc Khải như cũ có thể đá ra đi, hắn tự mình một người liền có thể chống đỡ nổi khoái âm phát triển. Phóng ra B luân đầu tư bỏ vốn đơn giản là vì công ty có thể có tốt hơn tương lai. Trọng yếu nhất là, trừ Kim Thịnh ra, Lạc Khải còn có càng nhiều lựa chọn, ví dụ như Sơn Thủy, Dung Tân, Morgan. Thực lực cũng không so với Kim Thịnh tới chênh lệch. Trên thực tế Kim Thịnh phương diện đã được tin tức. Morgan cùng Dung Tân đối với khoái âm khoa học kỹ thuật B luân cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đã phái người cùng khoái âm khoa học kỹ thuật cao tầng tiến hành tiếp xúc. Triệu Nhạc Ngôn đi trước một bước trực tiếp tìm tới La Khải. Vấn đề là hắn đi một bước nước cờ giờ, muốn là bởi vì hắn nguyên nhân làm hư. Kia Á Châu khu CEO vị trí khẳng định vô pháp tiếp tục ngồi xuống. Hiện tại kết quả xem như không sai, La Khải cho thấy không bài xích thái độ, vậy hắn coi như là hoàn thành bước đầu tiên nhiệm vụ. Đồng thời vãn hồi điểm ấn tượng, La Đồng, chấm ngoặc kép, Triệu Nhạc Ngôn móc ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên văn kiện. Nói, phần này lễ gặp mặt là tổng bộ phương diện trao quyền cho ta. Lúc sau ta chuyển tặng cho ngươi, ngươi không ngại đi trước thực nhìn một chút thích không thích. Giao dịch sự tình chúng ta về sau bàn lại, ngươi thấy thế nào? Đối với lựa chọn mục tiêu hợp ý là Kim Thịnh thường chơi chiêu số. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không cần nói đưa phòng ở, đưa mỹ nữ hoặc là mỹ nam đều rất bình thường. Như La Khải như vậy, tiềm lực cổ, càng để hắn nhóm đại lực đầu tư. Triệu Nhạc Ngôn tới gặp La Khải lúc trước, Kim Thịnh phương diện sớm đã đem tình huống của hắn điều tra có rõ ràng. Triệu Nhạc Ngôn bị nhục, loại này điều tra chẳng những sẽ không dừng lại, ngược lại càng thêm tỉ mỉ cùng xâm nhập. La Khải muốn mua vật nghiệp mở quán cà phê sự tình đã bị bọn họ cho móc ra. Nên hạ thấp tư thái thời điểm, bọn họ cũng sẽ không bảo trì ngạo mạn. La Khải hơi suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, hảo ba, cảm ơn, chấm ngoặc kép, Triệu Nhạc Ngôn lộ ra nụ cười. Hắn hướng La Khải vươn tay nói, vậy ta sẽ không quấy rầy, chờ mong lần sau gặp mặt, có việc bất cứ lúc nào cũng là liên hệ. La Khải cùng hắn nắm nắm, hảo, đem Triệu Nhạc Ngôn đưa sau khi đi, La Khải trở lại trong văn phòng ngồi xuống. Hắn tự tay cầm qua vừa rồi Triệu Nhạc Ngôn đặt ở bất động sản trên tư liệu cái hộp nhỏ. Mở ra vừa nhìn, bên trong là một chuỗi cái chìa khóa. Có chút ý tứ, La Khải sờ sờ cái cằm, cười, buổi tối về đến nhà. Ăn xong cơm tối, La Khải đem chuyện này cùng Mạc Lam nói một chút. Còn có như vậy chuyện tốt à? Mạc Lam ngạc nhiên, địa phương ở nơi nào? Hạ Dĩnh thích nhất một ca khúc gọi là Quán Cà Phê. Nàng từng có quá một cái mơ ước, vậy kiếm tiền về sau mở một nhà quán cà phê làm lão bản mẹ. Dùng chính mình tự tay điều chế cà phê tới chiêu đãi từng vị quen thuộc hoặc là lạ lẫm khách nhân. Nghe bọn hắn giảng thuật nhân sinh chuyện xưa, La Khải vẫn luôn nhớ, lần trước Hạ Dĩnh biểu thị không muốn một mực bị hắn chiếu cố. Chuẩn bị tại khôi phục về sau tìm phần công tác, hắn liền đề nghị mở một nhà quán cà phê, sai người tìm kiếm phù hợp sân bãi. Chuyện này La Khải không có giấu giếm Mạc Lam, yêu nhau dễ dàng gần nhau khó, hai người yêu nhau gần nhau, trọng yếu nhất là hai bên tín nhiệm. Nhà này quán cà phê La Khải ý định đưa cho Hạ Dĩnh, mặc kệ nàng có thể hay không khôi phục ký ức, đều là nàng tương lai sinh hoạt bảo đảm, đồng thời cũng có thể cởi bỏ La Khải chính mình một cái khúc mắc. Mạc Lam đối với chuyện này là duy trì, nàng thậm chí còn giúp đỡ La Khải đi nghe ngóng, không nghĩ tới Kim Thịnh đưa một bộ qua, cứ việc không phải là tặng không, cũng làm cho Mạc Lam có chút kinh ngạc. Nàng khó hiểu Kim Thịnh, cho nên không biết Kim Thịnh phong cách hành sự. La Khải liền đem mang về bất động sản tư liệu cho nàng nhìn. Kết quả Mạc Lam liếc mắt nhìn, càng thêm kinh ngạc, a nha, nhà này nhà hàng ta trước kia cùng bằng hữu đi qua. Tại đại học thành cùng sứ quán khu bên kia, nhớ rõ bên trong có cái đình viện, sau đó nhìn càng nhiều ảnh chụp, 100% xác định, không sai, chính là nhà này. Nàng buông xuống văn bản tài liệu, dừng ở La Khải nói, ngày mai chúng ta mang Hạ Dĩnh tỷ tỷ cùng đi xem đi. Nếu như nàng thích, vậy mua lại hào. La Khải gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt Mạc Lam tay, ôn nhu nói, cảm ơn, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.